Mọi người đành phải góp một tay phân loại lại vậy, nếu không ta sẽ không thể tiếp tục dạy các ngươi luyện đan. Nói xong, quỷ nhiễm tiên trưởng quay đầu nhìn sang ông Tế Thiên. Tịch Thiên, ngươi đi theo ta. Ông Tế Thiên cùng quỷ nhiễm tiên trưởng ra khỏi điện đan phòng, chợt nghe thấy bên trong có tiếng mắng chửi. Quỷ nhiễm tiên trưởng hừ nhẹ. Ngươi mới tới có một ngày, đã khiến mọi người bất mãn. Quả thật, bản lĩnh cũng không nhỏ. Ông Tế Thiên trợn trắng mắt, hắn vô tội mà, hắn có làm cái gì đâu chứ. Quỷ nhiễm tiên trưởng dẫn hắn rời khỏi điện đan phòng, đi về phía hậu viện không người. Ông Tế Thiên nhìn xung quanh một chút, trong lòng có hơi đề phòng quỷ nhiễm tiên trưởng, không biết vì sao nàng lại đưa mình đến đây. Bỗng, quỷ nhiễm tiên trưởng lại nói, có mê trận, cẩn thận. Ông Tế Thiên vội tập trung đi theo phía sau, vòng vèo một hồi rốt cuộc nhìn thấy một tòa nhà rất lớn. Bước vào tòa nhà, quỷ nhiễm tiên trưởng liền đẩy mạnh hắn vào một gian phòng, trước khi đóng cửa còn dặn, chưa hoàn thành nhiệm vụ thì chưa được ra. Ông Tế Thiên sửng sốt, nhiệm vụ nào cơ? Ông Tế Thiên thử đẩy cửa phòng, phát hiện đã bị khóa ngoài, hắn đành phải xoay người đánh giá bốn phía. Trong phòng trống rỗng, chỉ có một cái cửa nhỏ với tấm lá chắn màu tím. Ông Tế Thiên có hơi chần chờ, nghĩ cảm thấy quỷ nhiễm tiên trưởng không có lý do gì để hại mình, hắn mới cất bước đi đến trước cửa nhỏ. Bởi vì có tấm lá chắn màu tím che mất, cho nên hắn không có nhìn thấy bất kỳ thứ gì bên trong. Bỗng nhiên cảnh sắc biến đổi, từ một phòng nhỏ trống không biến thành một đại điện hoa lệ. Ở giữa đại điện, có ba nam tử và ba nữ tử đang ngồi thảo luận trước một cái bàn chất đầy thảo dược, tản ra linh khí nồng nặc. Sáu người nhìn thấy ông Tế Thiên đến, liền dừng cuộc nói chuyện, đánh giá thiếu niên đột nhiên xuất hiện này. Bọn họ không nhìn ra tu vi của thiếu niên, bất quá lại nhìn ra thứ mà thiếu niên đang mặc trên người là áo bào bảo phẩm, có bọn liền nhăn mày lại. Trong minh ngục, áo bào thấp nhất mà quỷ tiên trưởng mặc là tiên phẩm hạ phẩm, pháp khí thấp nhất cũng là tiên khí hạ phẩm, mà trên người thiếu niên chẳng hề tản ra âm khí mà người minh ngục nên có. Có thể thấy được, hắn không phải là người minh ngục, càng không có khả năng là người đến từ tiên giới. Đến! Giọng nói lạnh lùng trầm ách vang lên trên khắp đại điện. Sáu người khẽ biến sắc mặt, cuống quýt đứng dậy, đều lộ ra thần thái cung kính. Ông Tế Thiên nhìn xung quanh, trừ hắn và sáu người kia ra, hoàn toàn không có ai khác. Giọng nói lạnh lùng trầm ách lại vang lên lần nữa, ám vô, dẫn hắn vào mật thất. Trên mặt sáu người hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng ngay lập tức lại khôi phục lại nét bình tĩnh ban đầu. Trong số đó, có một nam tử khôi ngô mặc áo bào màu đen, cả bước đến nói với ông Tế Thiên, theo ta. Ông Tế Thiên đầu óc mơ hồ đi theo ám vô xuống một đoạn cầu thang ngầm, sau đó tới cửa gian mật thất. Thời điểm đẩy cửa ra, linh khí tinh thuần dồi dào và ánh sáng chói lòa đủ mọi màu sắc len lỏi theo khe cửa bắn ra. Phản ứng đầu tiên của ông Tế Thiên là trong mật thất có cất giấu bảo vật cực lợi hại. Ám vô dẫn ông Tế Thiên đi vào, đập vào mắt là một chiếc hộp nhỏ màu đỏ tinh xảo được đặt trên đài cao ngay giữa mật thất. Nắp hộp để mở, bên trong hộp lẳng lặng nằm một viên gì đó phát ra ngũ quan thập sắc. Ông Tế Thiên trừng mắt nhìn, đan dược ư? Đúng vậy. Ông Tế Thiên tò mò tiến lại gần, đây là đan dược gì, cư nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ y như bảo vật ấy? Ám vô không lên tiếng, chỉ thản nhiên quét mắt nhìn hắn một cái. Ngay cả đan dược kia là gì hắn cũng chẳng biết, vì sao chủ tử lại để hắn vào đây cơ chứ? Lúc này giọng nói lãnh đạm trầm ách ban nãy lại vang vọng, ngươi có thể ngửi thấy viên đan dược kia được ngưng luyện từ bao nhiêu loại thảo dược mà thành không? Trong lòng ông Tế Thiên khẽ thảng thốt, thầm nghĩ, rốt cuộc người đang nói chuyện là ai? Làm sao hắn ta biết mình có thể ngửi thấy viên đan dược kia được ngưng luyện từ bao nhiêu loại thảo dược mà thành? Là câu hỏi đơn thuần, hay là sớm nhận ra mình có loại năng lực này? Ám vô thấy ông Tế Thiên thật lâu không có đáp lời, đáy mắt có chút không vui. Nếu ngươi không trả lời được, thì cũng đừng để chủ tử đợi lâu. Ám vô, không được vô lễ. Ám vô vội thu lại vẻ bất kính, không tiếng động đứng ở một bên. Ông Tế Thiên đột nhiên lên tiếng hỏi, nếu ta có thể, vậy ta sẽ được lợi ích gì từ việc này? Hắn cảm thấy, người ở trong một đại điện hoa lệ như vậy, chắc chắn thân phận rất bất phàm. Nếu không nhân cơ hội vớt chỗ tốt, thì thật có lỗi với bản thân. Ám vô hung hăng trừng hắn một cái, người nọ trầm mặt không có lên tiếng. Ngay lúc ông Tế Thiên cho rằng đối phương không đồng ý, thì người kia nói, nếu ngươi có thể ngửi thấy viên đan dược kia được ngưng luyện từ bao nhiêu loại thảo dược mà thành, cũng giúp ta tìm được những loại thảo dược đó, bổn tọa sẽ đáp ứng ngươi một yêu cầu. Ông Tế Thiên lắc đầu, vừa thấy liền biết viên thảo dược kia không phải do thảo dược tầm thường luyện chế ra. Hơn nữa, ta không phải là người minh ngục, đối với minh ngục căn bản không quen thuộc. Ngài muốn ta đến chỗ nào tìm chúng nó bây giờ? Hắn mới không ngốc đến mức đi đáp ứng chuyện này đâu. Không cần ngươi đi tìm, Ngươi chỉ cần nói cho bổn tọa biết viên đan dược kia do thảo dược nào luyện chế ra, hoặc là ngửi xem thảo dược bổn tọa tìm tới có phải là thảo dược luyện chế viên đan dược kia không, như thế là được rồi. Ông Tế Thiên nghĩ nghĩ, chuyện này mình cũng không chịu thiệt. Bất quá, ngài có thể đáp ứng những yêu cầu gì? Lỡ đâu ta nói ra yêu cầu, ngài không làm được thì sao? Ám Vô suy một tiếng, thiếu niên này thật không biết điều. Ngươi nói yêu cầu của ngươi xem. Ông Tế Thiên nghĩ nghĩ, ví dụ như ta muốn gặp mặt Minh Vương, hoặc là muốn khẩn cầu Minh Vương giúp ta làm một việc nhỏ. Hắn nói ra điều này, đơn giản là sợ Hiên Viên Dực và Bắc Minh không thể nào luyện ra được thần khí. Nếu thật sự không làm ra thần khí, vậy hắn có thể yêu cầu người này dẫn bọn họ đi gặp Minh Vương. Nếu Hiên Viên Dực và Bắc Minh có thể luyện ra thần khí sẽ tốt hơn, vậy hắn liền đem yêu cầu gặp mặt Minh Vương, đổi thành nhờ Minh Vương làm giúp một chuyện. Như thế, quả thực là một công đôi việc. Ám Vô lần nữa hừ lạnh, người nọ lại trầm mặc một lúc mới lên tiếng nói, bổn tọa có thể cho ngươi gặp mặt Minh Vương, thế nhưng yêu cầu muốn Minh Vương giúp ngươi, bổn tọa không dám chắc. Âm Tế Thiên biết Minh Vương không phải dễ dàng giúp đỡ người khác như vậy, chỉ cần người này tận lực giúp hắn đã đủ rồi. Hắn sử dụng khứ giác ngửi ngửi, viên đan dược kia được luyện chế từ 99 loại thảo dược mà thành. Trước hôm nay Âm Tế Thiên luôn cảm thấy khứ giác và vị giác chẳng có bao nhiêu tác dụng. Tuy nhiên, trải qua những chuyện đã xảy ra trong hai ngày này, hắn phát hiện cách nghĩ đó quả là sai lầm. Kỳ thật, khứu giác và vị giác có tác dụng cực lớn. Chỉ ví dụ như việc hắn ngửi đan dược mà nói, khứu giác đã có tác dụng rất lớn. Ám Vô ngẩn người, vội vàng hỏi, ngươi xác định? Bọn họ dùng khoảng thời gian gần 1.000 năm mới có thể khẳng định viên đan dược kia là dùng 99 loại thảo dược ngưng luyện mà thành. Nhưng thiếu niên trước mắt chỉ dùng mũi nhẹ ngửi một cái, liền biết được đáp án. Ông Tế Thiên nguyết cả một cái, có tin hay không là tùy ngươi. Ngay tức khắc, phần khinh thị dưới đáy lòng Ám Vô dành cho thiếu niên nháy mắt biến mất sạch, trên mặt cả lộ ra vài phần tôn kính. Vậy ngài có biết đó là 99 loại thảo dược nào không? Ông Tế Thiên nhướng nhướng mày, đáy lòng âm thầm cảm thấy buồn cười. Nam tử tên Ám Vô này chẳng phải ban nãy rất khinh thường hắn à, hiện cư nhiên lại dùng tới kính ngữ ngài. Ta chỉ có thể ngửi thấy mùi vị của thảo dược, nhưng lại không nói được tên của chúng nó. Hắn đối với thảo dược không có bao nhiêu hiểu biết. Hơn nữa, hắn có thể khẳng định cấp độ phẩm chất của những thảo dược kia tuyệt đối trên cả thần cấp. Trên mặt Ám Vô hiện lên vẻ vui sướng. Vậy cũng rất tốt. Gã dẫn ông Tế Thiên trở lại đại điện ban đầu, chỉ vào đống thảo dược trên bàn hỏi. Ngài ngửi xem, trên bàn kia có bao nhiêu loại thảo dược dùng để luyện chế ra đan dược kia. Năm người còn lại nghe thấy Ám Vô dùng kính ngữ đối với thiếu niên, nhất thời đều kinh ngạc. Ông Tế Thiên ngửi ngửi, mùi thảo dược nồng nặc xộc vào mặt, có 43 loại. Ý cười trên mặt Ám Vô càng sâu thêm vài phần, ngài có thể lựa những loại thảo dược đó ra được không? Tuy rằng bọn họ đã biết đan dược kia do 99 loại thảo dược luyện chế mà thành, nhưng có một vài thảo dược mùi vị quá mức tương tự nhau, cho nên bọn họ thật sự không thể nào xác định chính xác hết bọn nó được. Ông Tế Thiên nghiêm túc chọn lựa thảo dược trên bàn. Năm người còn lại vội vàng kéo Ám Vô sang một bên. Ám Vô, đã xảy ra chuyện gì? Sao ngươi lại tùy tiện để hắn chạm vào đống thảo dược trên bàn? Chúng nó đều là thần cấp đấy. Nếu tổn thất một gốc cây nào trong đó, chúng ta biết giao phó làm sao với chủ tử đây? Ám Vô nhỏ giọng, chắc các ngươi cũng rõ, chúng ta mất gần ngàn năm mới biết được viên đan dược kia là từ 99 loại thảo dược luyện chế mà thành. Nhưng thiếu niên này chỉ cần ngửi một cái, liền biết có bao nhiêu loại thảo dược trong đó. Năm người giật mình. Thật sao? Người cảm thấy ta dám đem chuyện này nói đùa à? Bất chợt, ông Tế Thiên lên tiếng nói. Tìm xong rồi, hắn đem 43 loại thảo dược đặt trên mặt bàn. Ám Vô sửng sốt. Nhanh như vậy, 6 người bước nhanh đến trước bàn. Khi bọn họ nhìn đến những thảo dược kia, khuôn mặt đều tràn đầy vẻ khó tin. Trong đó, có hơn 10 loại thảo dược là bọn họ đã sớm xác định xong, còn lại đều là các loại mà họ vẫn không dám khẳng định. Ông Tế Thiên hỏi, còn cần hỗ trợ gì không? Ám Vô lấy lại tinh thần, tạm thời thì không, giờ chúng ta có yêu cầu, lại đến tìm ngươi sao? Gã đưa ông Tế Thiên ra hậu viện, trải qua một phen cảm tạ, mới xoay người rời đi. Ông Tế Thiên trở lại điện đan phòng, bất quá, không có trực tiếp đẩy cửa bước vào, mà là đứng ở ngoài, lẳng lặng nghe tiếng thảo luận bên trong. Hắn thực sự rất tò mò, vì lý do gì mà hắn mới tới khí đan phủ ngày đầu tiên thôi, mà những đệ tử đó liền xem hắn không vừa mắt, còn muốn hãm hại để hắn bị phạt. Tuy nhiên, đứng ở cửa đại điện một hồi lâu, cũng chỉ nghe lén được một ít chuyện phiếm bình thường. Ngay khi ông Tế Thiên chuẩn bị đẩy cửa ra, rốt cuộc cũng có người chịu không nổi, lên tiếng oán giận. Đều tại các ngươi đưa ra chủ ý, làm hại bây giờ bọn ta phải ở đây nhặt thảo dược, tức chết người là đống thảo dược này lại loạn đến như vậy, không mất 2-3 ngày, căn bản là không phân loại xong. Nếu cứ thế, việc học của bọn ta sẽ bị chậm trễ mất, có vài người cũng bất mãn phụ họa. Đúng đó, khiến bọn ta ăn trộm gà không được, giờ còn mất nắm gạo. Lúc ấy, bọn ta căn bản không biết quỷ nhiễm tiên trưởng từng chạy tới kiểm tra, nếu không, tuyệt đối sẽ không đồng ý chuyện này. Ông Tế Thiên nhướng nhướng mày, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên lại đấu tranh nội bộ. Đủ rồi, đừng ồn ào nữa. Một tiếng nói trầm thấp đánh gãy tranh cãi của chúng đệ tử, mọi người lập tức im lặng. Ông Tế Thiên có chút tò mò người kia là ai, liền dùng thấu thị xuyên vào trong. Hắn thấy tất cả mọi người đều an an phận phận mà ngồi nhặt thảo dược. Riêng chỉ có 2 nam tử ở góc phòng là trộm quan sát hoàn cảnh xung quanh. Sau đó nói nhỏ với một nam tử tuấn tú bên cạnh. Phụng cung, tất cả mọi người chẳng hề oán giận tên thiếu niên kia, trái lại còn đổ lỗi lên trên người chúng ta. Giờ chúng ta phải làm sao đây? Phụng cung nhướng nhướng mày, thông dong bình tĩnh nói. Gấp cái gì? Phụng âm đại nhân cho chúng ta thời gian 1 tháng. Chúng ta còn sợ không kịp giết chết hắn sao? Ta thấy rất kỳ lạ, chẳng phải hắn chỉ là một tu sĩ tu chân giới thôi ư? Phụng âm đại nhân muốn giết chết hắn, quả thật dễ như trở bàn tay ấy, vì cớ gì lại muốn chúng ta động thủ? Ngốc, nhất định là do Phụng âm đại nhân không muốn để cho ngày khác biết là y muốn giết thiếu niên kia. Tóm lại, hiện tại chúng ta chẳng cần suy đoán lý do của Phụng âm đại nhân làm chi, mục tiêu duy nhất là giải quyết tên thiếu niên kia thôi. Bất quá, nếu như có thể khiến đám đệ tử quý tộc này động thủ giúp sẽ tốt hơn. Ông Tế Thiên nghe xong những gì bọn họ nói, trong lòng liền có chút nghi hoặc. Phụng âm muốn giết hắn sao? Hắn với y không thù không oán, vì sao phải giết hắn? Ông Tế Thiên nghĩ nghĩ, rất nhanh liền hiểu được lý do Phụng âm muốn giết hắn, nhất định là bởi vì Hạ Hầu Lân. Khó trách mấy ngày nay an phận như vậy, hóa ra là chờ Phụng âm giết chết hắn, sau đó mới ra tay với Bắc Minh. Thật là một tên khốn kiếp vô liêm sỉ. Đột nhiên, hắn cảm thấy có chút may mắn vì Phụng âm không tự mình ra tay, chứ nếu không, hắn đã chẳng êm đẹp đứng ở chỗ này. Đáy mắt ông Tế Thiên lóe lên tia ngoan độc, nếu không phải bây giờ còn phải nhờ tới Hạ Hầu Lân giúp đỡ, hắn chắc chắn sẽ vung một đao lấy mạng Hạ Hầu Lân ngay. Hiện tại, chỉ đành tận lực đừng để cho cái người tên Phụng cung kia đắc thủ. Ông Tế Thiên không tiến vào điện đan phòng, mà đi dạo chung quanh khí đan phủ, sau đó chờ mấy người Bắc Minh ra. 3 canh giờ sau, Bắc Minh và Hiên Viên Dược đi ra đại điện, nhìn thấy ông Tế Thiên nhàm chán đứng ở dưới đại thụ ngẩn người. Hai người đều kinh ngạc, bước nhanh tới chỗ ông Tế Thiên. Hiên Viên Dược trêu đùa hỏi, chẳng lẽ người bị quỷ nhiễm tiên trưởng đuổi ra ngoài điện đan phòng? Người có tài như ta, sao có thể bị quỷ nhiễm tiên trưởng đuổi ra được? Bắc Minh nhăn mày, đánh gãy màn đấu võ mồm giữa hai người. Các người có nghe thấy một chuyện không? Ông Tế Thiên hiếu kỳ nhìn Bắc Minh. Nghe nói cái gì? Bắc Minh liếc mắt sang dòng người đang lục tục từ bên trong đi ra. Trở về rồi hãy nói. 3 người về tới phòng khách trong hậu viện của phủ Phụng Âm. Ông Thế Thiên không nhìn thấy bóng dáng Hạ Hầu Lân đâu, khóe môi lạnh nhếch lên, ngồi xuống cạnh Bắc Minh. Bắc Minh nhỏ giọng nói, ta đang luyện chế trong phòng thì nghe được vài tên đệ tử thảo luận, bảo rằng sở dĩ Minh Vương muốn tìm luyện đan sư có thể luyện chế ra đan dược tuyệt phẩm, cùng luyện khí sư có thể luyện chế trang bị và thần khí tuyệt phẩm, là bởi vì hắn ta muốn cứu Minh Vương đời trước sống lại, song song đó chế tạo áo giáp và thần khí của Minh Vương đời trước luôn. Hiên Viên Dược nhướng nhướng mày, chuyện Minh Vương muốn làm có can hệ gì đến chúng ta chứ? Việc trọng yếu nhất bây giờ là chúng ta phải chế ra thần khí, gặp được Minh Vương, nhờ Minh Vương tìm lại một hồn kia, không phải sao? Quả thật như thế. Bắc Minh triêu tức nhìn Hiên Viên Dực, nhưng ngươi có biết Minh Vương đời trước chết như thế nào không? Hiên Viên Dực đáp trả lại ánh mắt của Bắc Minh, đáy lòng bỗng dưng có một loại dự cảm không tốt. Ông Tế Thiên hỏi, chết như thế nào? Bắc Minh liếc Hiên Viên Dực, nghe bọn họ nói là con trai của Quan Thần Vương, Đế Dực, dùng thần kiếm đâm xuyên ngực của Minh Vương đời trước. Hiên Viên Dược phút chốc hiếp mắt lại. Ông Tế Thiên kinh ngạc hô, Đế Dược, Đế trong Đế Vương, Dược trong Hiên Viên Dược. Hiên Viên Dược biểu môi, sao ngươi lại nói là Dược trong Hiên Viên Dược mà không phải là Dược trong Việt Dược hoặc là Ngọc trong Ngọc Bội? Bắc Minh cười như không cười, nếu là con trai của Quan Thần Vương tất nhiên mang họ Đế, Đế trong Đế Vương, về phần Dược nào thì không có rõ lắm. Bất quá trước khi ngươi được Huyền Ngọc trưởng lão nhặt về, ngươi và con trai của Quan Thần Phương có cùng họ cùng tên. Tại tu chân giới, chuyện có liên quan đến thần giới cũng không được lưu truyền nhiều, cho nên mọi người chẳng biết Quan Thần Phương còn có con trai. Ông Tế Thiên liếc sang Hiên Viên Dục đang đứng sững sờ, là do trùng hợp hay là... Đột nhiên, đầu ông Tế Thiên đau nhói, rồi vụt lé lên hình ảnh một nam tử cương nghị mặc áo giáp huyết sắc,

nhanh chóng động thủ, nếu lỡ xảy ra sai lầm gì mới thật là khó ăn nói. Giả lĩnh, chúng ta lên. Hoài Nha lấy trường đao từ trong những không gian ra, tấn công về phía ông Tế Thiên. Giả lĩnh trực tiếp điều khiển dây mây quấn lấy hai chân của ông Tế Thiên, khiến hắn không thể né tránh. Ông Tế Thiên thấy Hoài Nha đánh tới, vội vàng triệu hồi chân cứu kiếm của Hiên Viên Dược ra đỡ. Răng rắc một tiếng, chân cứu kiếm lập tức bị gãy thành hai đoạn. Ông Tế Thiên bị linh lực chấn đến mức thân thể lắc lư, hơn nữa bởi vì uy áp của Phụng Cung mà xuất hiện hiện tượng đầu choáng mắt hoa. Hắn muốn thuấn di, nhưng không ngờ dây mây quấn quá chặt, căn bản không có cách nào di chuyển được. Dưới đáy lòng ông Tế Thiên thầm kêu hỏng bét. Hoài Nha châm biếm nói, thật không biết lượng sức, chỉ một thanh kiếm linh bảo mà cũng muốn ngăn cản tiên khí của ta. Giả lĩnh vừa nói xong, dây mây dưới chân già ra mấy cái cành sắc bén, nhanh chóng tấn công về phía ông Tế Thiên. Ông Tế Thiên tay mắt lanh lẹ, thân trên mềm dẻo vặn vẹo linh hoạt né tránh. Bất quá thời điểm né tránh đòn công kích cuối cùng, cành cây sắc bén lợi dụng sơ hở hung hăng ghim vào trong cánh tay hắn. Ông Tế Thiên kêu lên một tiếng, đầu càng có cảm giác muốn hôn mê, cảnh vật xung quanh bỗng trở nên mơ hồ. Giả lĩnh thấy ông Tế Thiên chỉ bị thương cánh tay, sửng sốt hừ lạnh, không nghĩ tới một tu sĩ nho nhỏ thế nhưng lại có vài phần năng lực. Hoài Nha nhìn dây mây trường đến trường đi trước mặt mình, bất mãn nói, giả lĩnh, dây mây của người thật vướng phiếu, làm ta không chém được hắn. Giả lĩnh cười nói, người cứ tùy ý chém, chém đứt dây mây cũng không có vấn đề gì. Ông Tế Thiên thừa dịp bọn họ nói chuyện, lắc lắc đầu, thử làm cho mình tỉnh táo một chút, sau đó sử dụng tinh thần lực đột ngột xông vào thức hải của giả lĩnh. Thức hải của giả lĩnh bất ngờ co giật, đau đớn kịch liệt tập kích vào. Hắn kêu thảm một tiếng, cả người té trên mặt đất lăn lộn. Hoài Nhao và Phụng Cung kinh hoảng nhìn giả lĩnh đang đau đến chết đi sống lại kia. Hai người lo lắng hỏi, giả lĩnh, người làm sao vậy? Thức hải của giả lĩnh đã bị thương nặng, cho nên dây mây quấn dưới chân ông Tế Thiên cũng biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Ông Tế Thiên giơ tay lên, muốn cho bọn họ một đòn phong nhận, nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ đến việc gì đó, lại thả tay xuống. Ngay sau đó, tóc của hắn nhẹ nhàng bay lên, khóe miệng ông Tế Thiên lạnh lùng khẽ nhếch. Ta chưa từng sử dụng tóc của mình đi giết người lần nào, xem ra các người khá có vinh hạnh trở thành người đầu tiên. Hoài Nhao và Phụng Cung sững sờ nhìn mái tóc phun vút bay ở phía sau ông Tế Thiên kia, nó giống như hàng ngàn hàng vạn tỏa mệnh thần, làm cho đáy lòng bọn họ không khỏi dâng lên nỗi sợ hãi. Chú thích, tỏa mệnh thần là dây thần khóa mệnh. Mái tóc ở sau lưng thiếu niên cứ như cuồng ma loạn vũ, hết sức quỷ dị và tà ác. Hoài Nha và Phụng Cung cả kinh đều nuốt nước bọt, rồi không tự chủ được mà lui về phía sau ba bước. Bọn họ chưa từng thấy mái tóc nào yêu dị đến thế, nên bộ dáng cứ như muốn tấn công vào hai người bọn họ ấy. Hoài Nha có chút sợ hãi hỏi, Phụng Cung, phải chăng hắn là tiên yêu thú? Tiên yêu thú có thể tự mình khống chế mỗi bộ phận trên cơ thể, mái tóc cũng là một trong số đó, thậm chí có vài thực yêu còn biết dùng tóc để giết người. Cho nên, nhìn thấy mái tóc ông Tế Thiên bay phun phúc, suy nghĩ đầu tiên, rất có thể ông Tế Thiên chính là tiên yêu thú. Phụng Cung cảnh giác quan sát ông Tế Thiên, nhỏ giọng, không giống. Gã không nhận thấy hơi thở tiên yêu thú trên người ông Tế Thiên. Hoài Nha liếc sang giả lĩnh còn đang lăn lộn trên đất. Nếu không, chúng ta rút lui trước. Phụng Cung trầm giọng ngắt lời. Nếu chúng ta cứ như vậy mà rời đi, chúng ta biết ăn nói thế nào với Phụng ông đại nhân. Hơn nữa, chúng ta cực khổ lắm mới đợi được hắn một thân một mình. Giờ không ra tay, chỉ sợ thời gian một tháng liền hết. Lại nói, không phải chỉ là một đám tóc thôi sao? Ngươi sợ cái gì? Hoài Nha nhìn Phụng Cung từng chút lui về phía sau, nói thầm trong lòng. Ngươi không phải cũng sợ sao? Đương nhiên, hắn cũng không có can thốt ra thành tiếng. Hai người chúng ta cùng sử dụng uy áp, ngăn chặn hành động của hắn, rồi lại công kích vào yếu điểm của hắn. Tức khắc. Hoài Nha đánh uy áp về phía ông Tế Thiên, mái tóc dài của ông Tế Thiên giống như hai con thiểm điện linh xà, phùng phục bắn ra ngoài. Phụng Cung và Hoài Nha cả kinh, hoảng hốt cầm tiên khí đỡ đòn, bùm một tiếng, hai thanh tiên khí tự như hai tờ giấy mỏng, bị đâm thủng một cái lỗ. Phụng Cung và Hoài Nha còn chưa có kịp phản ứng, tóc đen đến như lợi kiếm, cắm vào trong áo bào tiên phẩm, xuyên qua ngực bọn họ. Hai người kêu thảm một tiếng, khó có thể tin mà trừng mắt lớn nhìn ông Tế Thiên. Bọn họ giá nào cũng không ngờ được, mái tóc của hắn lại có thể liên tục xuyên thấu tiên khí và trang bị tiên phẩm của bọn họ. Uy áp bao phủ trên người ông Tế Thiên nhất thời biến mất, khí lạnh như hầm băng cũng theo đó tiêu tan, tứ chi được giải phóng. Đúng lúc này, có người sợ hãi kêu thành tiếng. Ông Tế Thiên ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy hai tên con cháu quý tộc đứng ở cách đó không xa, chứng kiến một màn hắn dùng tóc đâm xuyên ngực bọn Phùng Cung và Hoàng Nha, hai tên con cháu quý tộc kia chú ý tới tầm mắt của ông Tế Thiên, sợ hãi xoay người chạy trốn. Ông Tế Thiên lạnh mắt, hai cuộn tóc ở phía sau chui xuống đất, đuổi theo hai tên con cháu quý tộc kia. Khi hai lọn tóc chui ra khỏi mặt đất, nhìn thấy hai tên con cháu quý tộc đã chạy tới chỗ đám đông náo nhiệt, mới lặng lẽ rụt trở về, quay lại bên người ông Tế Thiên. Ông Tế Thiên nhìn ba người ngã trên đất, thu hồi năng lực của tóc, cứ tưởng lấy đi mạng chó của ba người bọn họ một cách thần không hay quỷ chẳng biết, hiện giờ lại bị nhìn thấy, vậy không thể làm lớn chuyện được rồi. Nếu không, cho dù bọn người Bắc Minh có làm ra thần khí, cũng chẳng được triệu kiến vào điện Minh Vương. Ông Tế Thiên liếc cánh tay bị thủng một lỗ, nhấp nhấp môi, chỉ sợ lại khiến Bắc Minh phải lo lắng. Sau khi hắn rời khỏi hậu viện một đường đi tới, rất nhiều đệ tử đều nhìn cánh tay bị thương của hắn, tự hồ đang suy đoán tại sao hắn lại bị thương. Tịch Thiên! Ông Tế Thiên nghe được tiếng kêu của Bắc Minh, ngẩng đầu, liền bắt gặp Bắc Minh và Hiên Viên Dược đang đi tới chỗ hắn. Bắc Minh trông thấy miệng vết thương trên cánh tay của ông Tế Thiên, khóe mắt giật liên hồi, vội kéo hắn, lạnh giọng chất vấn, xảy ra chuyện gì? Ông Tế Thiên phát hiện ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía này, chúng ta về trước rồi hắn nói. Hiên Viên Dược phụ họa, nơi này thật sự không thích hợp để ở lâu. Bắc Minh lạnh mặt, hung ác quét mắt nhìn đám người chung quanh, không nói hai lời, ôm lấy ông Tế Thiên ngự khí trở về hậu viện trong phủ đệ của Phụng Âm. Hạ Hậu Lân ngồi ở đại sảnh, đang cùng Lệ quản sự nói chuyện phiếm, vừa nhìn thấy Bắc Minh, trên mặt liền dâng lên ý cười, bước nhanh tới nói, các ngươi đã trở lại. Bắc Minh âm lãnh liếc Hạ Hậu Lân một cái, phớt lờ mà ôm ông Tế Thiên đi về phía phòng của bọn họ. Hạ Hậu Lân bất ngờ bị Bắc Minh ghẻ lạnh, trái tim đột nhiên thót một nhịp, không biết có phải là do ảo giác của hắn hay sao, mà ánh mắt kia của Bắc Minh cứ như muốn đem hắn ra bầm thay vạn đoạn, khiến người ta không khỏi rung rợn tim gan. Hạ Hậu Lân nhìn thiếu niên trong ngực Bắc Minh, chú ý tới miệng vết thương trên cánh tay hắn, tâm tình sợ hãi tức tắc chuyển thành vui vẻ. Quả nhiên, Phụng Âm hết lòng tuân thủ hứa hẹn, giờ chỉ cần giết chết thiếu niên kia, hắn liền có thể cố gắng theo đuổi, đem Bắc Minh giành tới tay. Hạ Hậu Lân nghĩ đến Bắc Minh, không khỏi nhớ tới ánh mắt âm lãnh ban nãy, đáy lòng lại đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Chẳng lẽ Minh Hiền Đệ biết việc Tịch Thiên bị thương có liên quan tới hắn? Rất nhanh, Hạ Hậu Lân đã phủ định suy nghĩ này. Minh Ngục cũng không phải là nhân giới, hẳn Minh Hiền Đệ sẽ không ngờ đến hắn có tay chân ở Minh Ngục, nhờ Phụng Âm giúp hắn diệt trừ Tịch Thiên. Hạ Hậu Lân lấy lại tinh thần, vội vàng hỏi Hiên Viên Dược, Dược Hiền Đệ, ta thấy hình như Tịch Thiên bị thương, có phải đã phát sinh chuyện gì ở Khí Đan phủ không? Hiên Viên Dược nhíu mày, ta cũng không rõ cho lắm, ta qua nhìn một chút, xem có giúp được gì hay không. Lệ quản sự vẫn đứng phía sau Hạ Hậu Lân kia, đột nhiên lên tiếng nói, nếu công tử cần hỗ trợ, xin cứ việc phân phó. Hiên Viên Dược cảm ơn một tiếng, liền đi đến phòng của ông Tế Thiên. Vừa vào cửa, đã nghe được giọng nói đầy vẻ trấn an của ông Tế Thiên. Đừng lo lắng, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Hiên Viên Dược đi thẳng vào vấn đề hỏi, có phải đám con cháu quý tộc đó đến tìm ngươi gây phiền phức hay không? Bọn họ đến Minh Ngục là vì tìm hồn phách, Tịch Thiên tuyệt đối sẽ không chủ động gây chuyện. Như vậy, khả năng duy nhất chính là có người trêu chọc hắn. Ông Tế Thiên nhẹ nhàng bâng quơ nói, lúc ta đi đến chỗ ngoặt, có một đệ tử đột nhiên xông ra, hai bên va vào nhau, sau đó hắn cảm thấy ta đã đụng vào hắn, muốn ta dập đầu xin lỗi, ta không chịu, cuối cùng liền đánh nhau. Hiên Viên Dục nhướng nhướng mày, cảm thấy sự tình tự hồ không đơn giản như vậy. Thương thế của Tịch Thiên không nghiêm trọng chứ? Hạ Hậu Lân đi theo Hiên Viên Dục tiến vào, Bắc Minh đang cuộn ống tay áo cho ông Tế Thiên, nghe thấy giọng nói của Hạ Hậu Lân, động tác khẽ dừng một chút. Sau đó, y lấy thuốc trị thương bôi lên cho ông Tế Thiên. Ông Tế Thiên nhìn khuôn mặt tướng tú lạnh muốn đòi mạng kia cười nói, chỉ bị một cành cây đâm vào cánh tay thôi, cũng không có gì đáng ngại. Lúc này, nếu không phải Bắc Minh đưa lưng về phía cửa, nhất định Hạ Hậu Lân sẽ bị ánh mắt chất đầy sát ý của Bắc Minh dò đến sợ. Hạ Hậu Lân thấy ông Tế Thiên còn có thể nói, có thể cười, lông mày nhíu lại, nhưng rất nhẹ, nhẹ đến không ai nhận ra được. Hắn làm bộ như thở vào một cái, cười nói, vậy là tốt rồi. Hắn vừa nói xong, ông Tế Thiên liền thấy trên người Hạ Hậu Lân bắn ra một tấm lá chắn màu tím. Hắn khẽ sửng sốt, đạo lá chắn kia chính là mây tím trong cơ thể của đế vương. Nhìn bộ dáng của Hạ Hậu Lân, tự hồ không thấy tấm lá chắn màu tím kia. Hiên Vân Dược đứng ở bên cạnh, tất nhiên phát hiện được, và y cũng biết nó đại biểu cho cái gì. Chỉ là y có chút không rõ, sao mây tím trên người Hạ Hậu Lân lại đột nhiên bắn ra vào lúc này. Ông Tế Thiên liếc sang Bắc Minh, thấy sát ý trong mắt y càng ngày càng đậm,